Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Xuyên không kể chuyện, đồng nhân tấm cám, đoạn niệm. Tập 4, chương 18. Có bóng người đứng gần ngoài cửa, mãi lâu sau người đó mới gõ cửa 3 cái rồi đẩy cửa bước vào. Trong ánh sáng nhu hòa của nến, chàng trai tuấn tú trước mắt càng hấp dẫn mắt người đối diện hơn. Tử Lâm bây giờ đã trưởng thành, cậu bé ăn mày ngày nào đã trở thành một thanh niên 19 tuổi, tài năng đầy hứa hẹn. Cô tìm mọi cách để gạt bỏ mối quan hệ với người thân, nhưng lại không thể từ bỏ được chàng trai trẻ này. Cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, vượt qua bao sóng gió, họ luôn bên nhau như tri kỷ. Cô không biết nếu từ bỏ điểm tựa cuối cùng này thì liệu cô có còn sống được không, liệu cô có còn giữ vững được ý thức không bị chi phối nữa không. Nét mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng xấu hổ, cậu nhẹ giọng lên tiếng: "Bạch Diệp, tỷ đừng thức khuya quá." "Ta làm xong rồi, đệ còn chưa ngủ sao?" "Đêm mai là đêm thất tịch, tỷ vẫn định làm việc sao?" "Mai đã là đêm thất tịch ư? Nhanh thật." "Ta không còn trẻ trung gì nữa, đâu còn mơ mộng cầu mong một tấm chân tình. Nhìn người ta vui vẻ mà ta chỉ cô độc như vậy, thấy chướng mắt lắm. Vẫn là ở nhà như thường lệ thôi." "Thì dù sao cũng nên đi ra ngoài thay đổi không khí. Hay là ta đưa tỷ đi?" Cô ngước mắt nhìn Tử Lâm, môi vẽ lên một nụ cười đầy thâm ý: "Đừng nói với ta là đệ không có lấy một cái hẹn nào nhé." "Thật tiếc, đệ đúng là không có cô nương nào để ý đến cả." Nói rồi cậu khẽ cúi người, đưa tay làm tư thế mời cô: "Chắc tiểu thư có thể dành chút thời gian để chơi với tại hạ chứ?" "Được, ta rất sẵn lòng, thưa công tử. Thật muốn biết công tử có thể đưa ta đi những đâu?" Cô gật đầu đầy kiểu cách, nhìn chàng thanh niên trẻ đang vui mừng đến mức cười không khép lại miệng được. Tử Lâm định lừa ai? Một đêm thất tịch náo nhiệt cô từng thấy, hoặc có lẽ cô đã lâu lắm rồi mới để ý đến khung cảnh xung quanh, nên mới thấy cuộc sống thì ra vẫn còn những âm thanh đầy thi vị đến như vậy. Con đường lớn nhộn nhịp người qua lại, hầu hết đều là trai gái hẹn hò dắt tay nhau đi lại. Những chiếc đèn lồng đủ hình dáng màu sắc thắp sáng như ban ngày. Tử Lâm cũng nắm tay cô đi vào con đường đông đúc ấy. Cậu vừa kể vài câu chuyện truyền kỳ mà cô chưa từng được nghe bao giờ, đôi lúc vẫn quay sang nhìn xem cô đi bên cạnh có an toàn không. Bách Diệp từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chú vào cậu, nhìn cậu vui vẻ, nét mặt giãn ra thoải mái, làm cô cũng vui lây. Tử Lâm cao, cô chỉ đứng đến vai cậu, tính cách ấm áp, có thể truyền cảm hứng cho người ta rất nhiều. Thấy cậu vui khiến cô cũng nở những nụ cười thật tươi tắn. Tử Lâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vui vẻ và trong trẻo, lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại, làm mặt cậu thoáng đỏ bừng. Cậu quay sang hướng khác để che giấu cảm xúc, lấy lại sự bình ổn mới đổi tư thế cầm hờ tay, đan chặt những ngón tay của mình vào tay cô, kéo cô đi như chạy, thoát khỏi nơi ồn ào đó. Cậu dẫn cô đến một ngôi chùa nhỏ nằm yên vị bên nhánh của một con sông lớn trong thành. Nơi này thường ngày rất ít người đi lại, nhưng đêm nay trai gái dập dìu vào chùa thắp nhang cầu Phật. Ngôi chùa có tên là Kiến Văn, với khuôn viên tuy nhỏ và có vết tích của thời gian nhưng rất sạch sẽ và nhuốm màu thanh bình. Bước chân vào, cô có cảm giác như linh hồn mình đã được tẩy rửa phần nào, cảm giác như được cứu vớt khỏi bể khổ nhân gian vậy. Nhiều nam thanh nữ tú đến đây chỉ để cầu duyên. Những người đang yêu thì cầu cho thành vợ thành chồng, nếu ai chưa có thì cầu mong tìm được người yêu. Có người còn làm lễ gọi tình và xin chữ. Một tờ sớ đỏ thẫm được đưa đến cho cô. Tử Lâm thì thầm: "Tỷ viết tên mình và tên người tỷ yêu nhất vào cạnh nhau, sau đó khấn cầu để hai người được ở bên nhau mãi mãi đi." Cô hững hờ nhìn tờ sớ. Cầu tình cái gì? Bách Diệp cô đã cắt đứt đoạn tư niệm kia từ lâu. Cô nhìn sang Tử Lâm, quay lưng về phía mình đang viết sớ. "Cậu định viết tên ai mà giấu giếm cẩn thận như vậy?" Cô cầm cây bút lông chống cằm đắn đo một lúc, viết lướt tên mình lên đó rồi gấp lại. hai người cùng nhau tản bộ ra bên ngoài nhánh sông của chùa, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, ai cũng đổi thay, nhưng người thay đổi lớn nhất chính là cô. Ngồi xuống một gốc cây si già, bó gối phóng tầm mắt ra mặt sông, ánh trăng lấp ló, tỏ ra những chùm sáng óng ánh, được mặt nước phản chiếu êm đềm. Cô tựa lưng vào gốc cây, nói với cậu: "Nếu có một ngày ta biến thành kẻ xấu, cả thế gian này đều quay lưng lại với ta, đệ vẫn sẽ ở cạnh ta chứ?" "Đương nhiên, ta sẽ ở cạnh tỷ mãi mãi, bảo vệ tỷ, chăm sóc cho tỷ. Chẳng cần biết tỷ làm đúng hay sai, với ta tỷ luôn đúng." "Đồ ngốc, thế còn gia đình của đệ thì sao?" "Ta sẽ không lấy ai cả, chuyên tâm ở bên tỷ. Tỷ đừng mong đá ta đi, ta phải bám theo tỷ. Cho dù đuổi ta, ta cũng không có đi đâu." "Cái thằng nhóc này, bây giờ ta cao hơn tỷ một cái đầu rồi đấy." Cả hai còn nói rất nhiều chuyện. Họ kề vai nhau ngắm sao ngưu lang chức nữ trên bầu trời. Mặc kệ sau này là gì, cô cũng muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi cuối cùng. Làn gió nhẹ nhàng mơn man, Du Bách Diệp chìm vào giấc ngủ yên bình. Một vòng tay vững chãi ôm trọn lấy bờ vai gầy guộc của cô, yêu thương khe khẽ gọi thầm tên cô. Ít ngày sau, Bách Diệp bị triệu vào cung một lần nữa. Gần đây cô rất hay được mời vào cung chơi, khi thì tham dự tiệc tùng gì đó, khi thì thăm hoàng hậu trong cung buồn chán, lần nào cũng có mặt hai người, hoàng thượng và hoàng hậu. Cô biết hắn đã bắt đầu cảnh giác với cô, mỗi lần tiến cung như đang muốn thăm dò thái độ của cô vậy. Cô cũng tạm ngừng hết tất cả những hoạt động thâu tóm thị trường, chuyển sang chú tâm vào công việc từ thiện đơn thuần để che mắt mọi người. Nhưng cô biết, từ khi cô vạch trần kế hoạch của hắn, mối quan hệ giữa họ không còn đơn giản là những người bạn nữa. Một vị tướng quân, một vị quân vương, muốn giữ vững giang sơn của mình, cần phải nắm chặt những mối nguy hại có thể xảy đến. Phía bên kia, thất hoàng tử cũng không ngừng gây áp lực, muốn cô phải tiếp tục hành động, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Người đàn ông ngày đó, tuy cô không hỏi và hắn cũng chẳng nói, nhưng cô biết chắc chắn hắn là ai. Kẻ có dung mạo khá giống với hoàng đế, kẻ hận không thể lập tức lật đổ hoàng quyền kia, chỉ có thể là người anh cùng cha khác mẹ của hoàng đế, thất hoàng tử. Sau khi lên ngôi, hắn được phong vương và đẩy đến nơi địa thế hẻo lánh biên ải. Mọi nguồn lực dường như bị cắt hết. Với tính cách kiêu ngạo, hắn không chịu phủ phục dưới chân thiên tử, hắn muốn xoán ngôi đoạt vị. Và không may, Bách Diệp lại bị hắn để ý từ sau vụ việc ám sát không thành tại rừng phong năm đó. Cô dừng lại trước lầu Tứ Phượng Vô Sự. Lầu nằm ở trên đài Bắc Khuyết của Hoàng Thành, được xây gần như hình vuông, vị trí trung tâm của đài. Đây là nơi để hoàng đế và hoàng gia hóng mát. Từ trên lầu có thể nhìn ra bốn phía, trước mặt là vạn dân thiên hạ, phía sau là tầng lớp cung điện. Nhìn đài trùng điệp nối đuôi, thực hiện đầy đủ lễ nghi với hắn, cô phải quỳ thêm một lúc mới được hắn tiến lại đỡ dậy. Hắn cho người lui hết xuống, bắt đầu trò chuyện thân mật. "Diệp, muội nhìn xem con dân Hoàng Nguyên đang có cuộc sống ấm no và an bình đến nhường nào." "Dạ, đó là sự dẫn dắt của Hoàng thượng anh minh. Người là một đấng minh quân, là điểm tựa cho nhân dân và Hoàng Nguyên. Nếu không có những chính sách sáng suốt của người thì Hoàng Nguyên quốc chúng ta đâu có thể hùng mạnh đến như vậy." "Ta mong những lời nói của muội là thật lòng." "Diệp, chuyện của muội ta đã nghe rồi. Dù sao phủ tướng quốc cũng là nhà của muội. Con gái dù giận đến cha đến mấy cũng vẫn phải trở về nhà. Đừng có làm lớn chuyện lên nữa." "Hoàng thượng, Bách Diệp không phải là không hiểu chuyện, nhưng có những thứ không thể gượng ép. Càng áp đặt sẽ càng dẫn đến hệ lụy xấu, khiến tất cả mọi người đều đau khổ. Muội và cha dượng không hợp nhau, thay vì hàng ngày giáp mặt khiến cho mẹ đau lòng, chi bằng muội dọn ra ở riêng." "Ta cũng không tiện can dự vào việc này, vậy tùy muội quyết định. Danh tiếng của muội bây giờ đã vang xa rồi. Muội là nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn trong kinh thành, không những tài giỏi trong kinh doanh, muội lại còn rất quan tâm làm từ thiện. Ta thật phải nhìn muội với con mắt khác xưa rồi." "Là vì muội muốn đóng góp sức mình cho xã tắc, lá lành đùm lá rách là chuyện thường tình thôi." "Ta có nghe đến vụ việc của Tạ Chân Nghiêu, đáng tiếc thay cho một người tài. Nghe nói trước đó có hai người có mối hòa hảo thân thiết. Trước lúc tự vẫn, ông ta vẫn còn giao toàn bộ sản nghiệp cho muội, muội đem đi quyên góp từ thiện hết, có đúng không? Hắn quả thật rất nhanh nhạy, chuyện này mà cũng có thể nghe người ta truyền miệng được ư? Xem ra hắn là có ý muốn truy xét tới cùng. Quả thật là có chuyện này. Tạ Thúc là người quyên góp khoản tiền rất lớn cho quỹ hiếu học, vì vậy mà cũng có qua lại thường xuyên. Trước lúc ra đi, Thúc ấy có đến gặp muội và nguyện giao hết khoản tài sản vào quỹ hiếu học, hy vọng sẽ đào tạo cho Hoàng Nguyên thế hệ tương lai phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn trí tuệ. Thúc ấy mong rằng đóng góp của mình sẽ góp phần cả vào việc cải tổ giáo dục ở trong nước, để nhân dân ta ai cũng biết chữ, nâng cao dân trí ạ. Tạ Trần Nghiêu, ông coi như may mắn, ta đã để lại cho ông cái hư danh để không bị người đời phỉ nhổ. Vận số ông xem ra cũng không đến nỗi tệ. Được, ta rất cảm động trước tấm lòng của Tạ Trần Nghiêu. Quỹ từ thiện của muội cũng là một biện pháp tốt. Số tiền được quyên góp sẽ được dùng như thế nào đây? Dạ, toàn bộ sẽ dùng để xây nhà lán, trang bị bàn ghế và sách vở cho học trò. Ngoài ra còn thành lập những khoản tiền nhỏ để trao tặng những học trò có thành tích học tập tốt, chịu khó vươn lên trong cuộc sống ạ. Được, tốt, vậy là tốt rồi. Cô mỉm cười, dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác. Có trời mới biết khi nãy cô sợ đến mức nào khi hắn hỏi về khoản quyên góp. Thật ra quỹ từ thiện là một hình thức trá danh để che giấu việc làm ăn phi pháp của thất hoàng tử. Mọi khoản tiền đóng góp đều bị luân chuyển về tay hắn, mà chỉ có một phần rất nhỏ bỏ vào duy trì hình thức từ thiện. Nếu việc này bị vạch trần, tính mạng của cô chắc chắn sẽ không còn. Nhưng thất hoàng tử sẽ không bị can dự gì ngoài việc mất đi nguồn viện trợ lý tưởng về kinh tế. Để đủ tỉnh táo bước đi trên con đường này, cô ngoài mưu trí nhất quyết còn phải liều mạng. Chương 19. Thất hoàng tử trời sinh là kẻ tàn độc hay mang tính đa nghi. Sau khi biết cô thường xuyên qua lại hoàng cung như nhà, Minh Nhật hoàng đế lại tỏ ra tin tưởng, thắt chặt tình cảm với cô. Hắn tỏ ra có vấn đề phần đề phòng. Mặc dù đã bị hạ cổ, nhưng hắn vẫn nghi ngờ cô phối hợp với kẻ thù phản bội hắn. Nhận thấy tình cảm sâu đậm của hoàng thượng và hoàng hậu, hắn quyết định sẽ hạ thủ với người đàn bà của kẻ thù. Cô theo chỉ thị của thất hoàng tử giả bệnh thoái thác tiến cung. Đúng như hắn dự đoán, Tấm nghe tin cô mắc bệnh liền khởi giá thăm cô. Theo kế hoạch, cô phải chọn ngày hoàng thượng bận, không thể đi cùng hoàng hậu, vệ binh sẽ không quá phòng bị. Có như vậy kế hoạch của hắn mới dễ thành công. Hắn nói cô chỉ việc diễn một vai người bệnh cho thật đạt, hắn sẽ cho người hành thích Tấm trên đường hồi cung, như vậy cô sẽ không bị liên lụy. Tuy đã được biết chi tiết kế hoạch, nhưng cô do dự, có dự cảm không tốt. Cô chỉ việc đơn giản là bệnh thôi ư? Đoàn cung nhân áo là quần lượt đang đứng chờ ngoài cổng phủ. Trần Hậu đi trước vài cung nữ thân cận và cấm vệ quân rảo bước tiến đến vườn hoa nơi gia nhân thông báo Bách Diệp đang ở. Nhìn thấy dáng hình gầy yếu của em gái, lòng nàng bỗng xót xa. Nàng ngăn cản quản gia đang trực tiếp tới báo tin, hạ lệnh đoàn người giữ khoảng cách, còn mình nhẹ nhàng tiến về phía cô. Cô ngồi đó quay lưng lại với nàng, bóng lưng gầy guộc dựa vào ghế yếu ớt. Tuy trời đang giữa hè, nhưng trên người cô phải khoác một lớp áo choàng giữ ấm. Tiếng ho khan từng đợt kéo đến không ngớt, bờ vai run rẩy cô độc trước làn gió bất chợt ùa đến. Muội đang bệnh, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Cô giật mình quay lại, hành lễ trong sự ngạc nhiên bàng hoàng. Nàng vội đỡ cô dậy, ngồi vào chiếc ghế, giọng nói nhân từ trìu mến. Nào có phải xa lạ gì, muội đang bệnh nên miễn lễ nghi. Ta nghe tin muội vì lao lực vất vả nên ngã bệnh, ta thật vô tâm, không hay biết điều đó lại còn thường xuyên bắt muội đi lại nhiều, chỉ vì ta buồn chán mà làm liên lụy đến muội, ta xin lỗi. Hoàng hậu xin đừng tự trách, chỉ là Bách Diệp tham công tiếc việc, không nghỉ ngơi hợp lý nên mới vậy. Hơn nữa muội chỉ bị cảm mạo đơn giản thôi. Nói dứt câu, cô không kìm được che miệng ho một tràng dài. Tấm ở bên giúp cô vuốt nhẹ sống lưng, ánh mắt lo lắng không thôi. Nàng thấy sắc mặt của cô tái nhợt dọa người bèn mắng. Muội thật ngốc, không chịu lo cho mình là sao? Xem muội bệnh thành ra như thế nào rồi, để ta đưa muội về phòng, ở ngoài này gió mạnh. Cô ban đầu còn từ chối, nhưng trước sự kiên quyết của Tấm, đành yếu ớt dựa vào sự dìu đỡ của nàng trở về phòng. Đi được một đoạn, bất chợt thân hình cao gầy của cô như bị trút toàn bộ sức lực đổ gục xuống. Tấm hoảng hốt đỡ cô, chật vật gọi thái y. Vài cung nữ tiến lên muốn giúp, nhưng nàng cự tuyệt, chỉ gọi một cung nữ đi cùng mình dìu cô. Nàng muốn tự tay chăm sóc cho em mình. Đã lâu nàng không còn được gần gũi với em. Tuy vẫn thấp hơn Bạch Diệp rất nhiều, nhưng nàng vẫn kiên trì dìu cô đi. Đoàn người còn lại cũng theo sát phía sau. Bất chợt cái đầu của Bạch Diệp bỗng ngẩng lên, cô xô cùng nữ bên cạnh ngã dúi xuống đất, đứng thẳng người, khóa chặt Tấm trong tay. Cô rũ bỏ hình ảnh lũ ủ rũ ban đầu. Tấm sững người kinh hác. Đứng trước mắt nàng là một khuôn mặt lạ lẫm, xấu xí đáng sợ, với một đôi mắt vô hồn đen đặc không tiêu cự, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi, những đường gân xanh tím đua nhau vặn vẹo trên mặt. Bất thình lình, cô bóp lấy cổ nàng, vội tách mình ra khỏi đám cung nhân, kề con dao găm vào cần cổ trắng nõn. Cô liên tục di chuyển đến vách núi phía sau trang viên. Tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ gào thét, có kẻ van xin, có kẻ khóc lóc, lại có kẻ gọi người đến chi viện. Nhích đến bờ vực, ở phía dưới là vách sâu không lường, cô hướng đến mọi người mới nói, giọng khò khè như tiếng quỷ dữ đòi mạng. Hoàng hậu phải chết. Mau thả hoàng hậu ra, tiện nhân to gan. Lính đâu? Sau một hồi rằng co, tình thế càng lúc càng chuyển biến xấu. Bách Diệp, cô đừng làm liều. Cô có biết việc hôm nay đáng tội gì không? Mau thả hoàng hậu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người vừa tới là Triệu An Bình, chàng chỉ huy một đội cấm vệ quân đến trước mặt để kiểm soát tình hình. Khi nhìn thấy cô gái đó làm điều không tưởng, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán chàng. Cô ta điên rồi, uy hiếp hoàng hậu, tội này sẽ lăng trì. Nhưng cô dường như không nghe thấy lời đe dọa, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước, những đường vân xấu xí càng lan rộng hơn trên mặt cô. Muốn chết, muốn giết, ta đã muốn không ai cản được. Không được manh động. Cô nhít ngước nhìn người đàn ông vận bào hoàng kim, cái nhìn cay nghiệt như muốn bóp chết hình bóng trước mắt. Dừng tay, ngươi mà làm nàng bị thương tổn, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Diệp, muội hãy buông dao xuống, chúng ta cùng nói chuyện. Hoàng thượng, ngài không được ở bên cô ta. Chỉ có ta mới là người duy nhất được ở bên chàng. Ta không cho phép cô ta được hưởng hạnh phúc. Cô ta không thể có mọi thứ. Nàng ta cái gì cũng tốt, nhưng điểm khiến ta căm ghét nhất là kiểu thanh tao thánh thiện của nàng. Tỷ tỷ, ngay từ đầu ta đã hận ngươi. Ngươi tỏ ra trong sáng cao quý, ngươi cướp hết những thứ ta muốn, lại còn cướp đi người đàn ông ta yêu. Ngươi đáng chết. Lời nói vừa thốt ra khiến mọi người đều nín thở sợ hãi. Nhìn cô gái mỗi chàng cười đều làm người ta dựng tóc gáy. Vị hoàng đế trẻ mới chạy đến cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trước mắt họ không phải là Trác Bách Diệp mà họ vẫn biết. Gương mặt quỷ dị của cô càng thêm dọa người mỗi khi bước giật lùi. Nụ cười trên môi lại ngoác ra thật rộng. Tình thế giằng co kéo dài, trong đám đông hỗn loạn không ai để ý có một người biến mất. Phía sau một tàng cây cổ thụ cách đó không xa, có một bóng dáng áo hồng đang nhìn về phía này, khóe miệng dương cao lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại từng chữ. Hoàng hậu phải chết, ta phải giết nàng. Cô gái như quỷ bên này cũng lặp lại từng từ y hệt. Con dao găm từ cổ chuyển xuống, đâm một nhát vào bụng Tấm. Máu đỏ nhanh chóng lan ra, thấm ướt một mảng y phục màu vàng quý phái. Tiếng hét đau đớn tê tâm liệt phế, hắn muốn phát điên. Người con gái hắn yêu thương vô cùng mà nay hắn không bảo vệ được nàng. Mấy lần muốn xông tới cứu nàng, nhưng nữ quỷ kia lại càng đâm dao thêm sâu hơn. Hắn bất lực nhìn máu và nước mắt của nàng rơi xuống từng đợt, đầu óc ngưng trệ nhìn đến khuôn mặt tái nhợt kia. Qua cơn sợ hãi, Tấm băn khoăn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Nhìn hắn vì mình mà đau đớn nên nàng thấy trong lòng đủ tư vị hỗn tạp. Hắn vì nàng mà rơi lệ. Kiếp này được làm phu thê với hắn là điều hạnh phúc nhất đời nàng. Nếu mà có kiếp sau, nàng mong cả hai sẽ lại là một đôi uyên ương bình dị, sống đến đầu bạc răng long. Bách Diệp rút dao, đạp Tấm ngã xuống vách núi, rồi ngửa cổ cười điên dại. khi nàng rơi xuống chỉ kịp mỉm cười diễm lệ với hắn và hét lớn: "Toại thành duyên ý hữu chân tâm", có nghĩa là duyên ý hòa hợp được toại nguyện trong lòng. Hắn điên cuồng phóng đến, toan nhảy xuống cứu nàng nhưng bị hộ vệ ngăn cản. Hắn điên cuồng đánh gục những kẻ ngăn cản hắn. Ngay lúc hắn thẳng tay tàn sát họ, một bóng người nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của hắn. Vạn vật trước mắt đều tan biến, lúc này chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp của nàng trước khi ra đi. Thâm tâm của hắn gào thét dữ dội: "Bách hợp!" Chương 20. Bách Diệp tỉnh dậy vì bị dội một xô nước lạnh cóng. Cô muốn đưa tay lau mặt nhưng nhận ra tay chân bị xích lại. Hai tay bị trói bởi dây xích cỡ lớn treo trên xà nhà, treo cả thân thể lên không trung, không có điểm tựa bên dưới. Trọng lượng cả người đều dồn vào đôi tay bé nhỏ khiến cô đau ê ẩm. Khi những giọt nước trượt dài trên má, đôi mắt cô mới tiếp nhận được không gian xung quanh. Đó là một căn phòng tù túng và ẩm thấp, chắc chắn là một phòng giam, vì cô có thể nhìn thấy những song sắt chắc chắn bên cửa sổ nhỏ xíu, chỉ xíu được le lói vài tia sáng mờ mờ. Trong căn phòng có bày một chiếc bàn lớn, bên trên bàn bày ra đủ các loại dụng cụ để tra tấn thường thấy ở trên tivi, có nhiều đa dạng hơn và đáng sợ hơn. Cái nào cũng xỉn màu rỉ sét vì máu của không biết bao nhiêu tù nhân đã nhuốm lên. Ngoài cô còn có mấy tên lính đứng im lặng trong các góc phòng tựa như quỷ sai âm lãnh. Cô sợ hãi giãy giụa thân thể nhưng bị trói bởi xích sắt nên từng cử động của cô chỉ tạo ra nhiều thương tích cho bản thân. Ánh sáng duy nhất giúp duy trì nhiệt độ cho căn phòng này là một ngọn đuốc treo ở trên bờ gần tường chiếc bàn. Có tiếng nước nhỏ giọt yêu dị vang vọng vào không gian yên ắng. Đầu cô đau như búa bổ, những hình ảnh rời rạc chậm rãi ùa về. Cô chỉ nhớ mình đóng giả bệnh nhân nói chuyện với Tấm, tiếp đó Tấm đưa cô về phòng, rồi sau đó cô hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, chỉ cảm thấy bản thân vô lực kiểm soát, và khi tỉnh lại thì đã bị trói thành như vậy. Có ai có thể nói cho cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cánh cửa sắt nặng nề dịch chuyển tạo lên tiếng kêu ken két đinh tai. Có hai người bước vào, cô cố gắng nhìn họ đoán xem là ai đã đối xử với cô như vậy. Khi bước ra từ bóng tối, cô nghiêng người nhìn họ là Bình và Hoàng Thượng. Cô gọi họ, bảo họ mau cứu cô, nhưng họ chỉ đứng chôn chân tại đó. Ánh mắt của cả hai vô cùng lạ lẫm. Bình nhìn cô dò xét, Hoàng Thượng nhìn cô với cái nhìn căm hận, ánh mắt như tu la địa ngục, chỉ chờ vùi dập linh hồn cô. Cô ngừng kích động, im lặng đối mặt với họ, chờ đợi điều không hay sắp đến. Hắn tiến lại gần cô, kẻ đã giết người phụ nữ của hắn. Hắn càng tăng thêm thù hận khi nhìn thấy mặt, vẻ mặt bình tĩnh của cô, gằn giọng kiềm chế nỗi xúc động muốn xé xác cô: "Chắc Bách Diệp, nếu như còn có chút khôn ngoan thì ngươi mau khai báo toàn bộ sự thật cho ta." "Kiện huynh, ta không biết chuyện gì đang xảy ra, ta..." "Cầm miệng, tiện nhân! Ngươi lòng lang dạ sói, đố kỵ thành tính, lại còn dám xuống tay tàn nhẫn với chị mình. Ta thật không có mắt, hoặc là có thì cũng không chồng thì mới kết giao với ngươi." "Ta không hiểu, có chuyện gì? Vì sao lại nhục mạ ta?" "Lại còn rảo biện. Lúc đó ngươi như người điên, kẻ giao đe dọa Bách Hợp, nói cái gì mà nàng cướp mọi thứ của ngươi, nói nàng phải chết. Ngươi, chính tay ngươi đã đâm nhát dao đó xuống, đẩy nàng xuống vực sâu đến bây giờ còn chưa thấy thi thể. Người đàn bà độc ác như ngươi, có chết ngàn vạn lần cũng không hết tội." Bách Diệp cuối cùng đã hiểu, thì ra mọi chuyện là như vậy. Thất hoàng tử không tin tưởng cô nữa, sợ cô giống con dao hai lưỡi sẽ làm tổn hại hắn. Lừa cô lợi dụng cổ độc khống chế cô trong phút chốc, nhưng chỉ trong thời gian đó đã đủ để làm chuyện động trời, dù để đổ toàn bộ tội lỗi ám sát hoàng hậu lên người cô. Bách Diệp không ngờ ngày này đến nhanh như thế. Cô còn chưa kịp sắp xếp xong mọi việc chu toàn, chưa kịp nói lời cuối cùng với Tử Lâm, chưa nói lời xin lỗi mẹ, mưu sát hoàng hậu, tội này đáng xử lăng trì, tru di cửu tộc. Trước đó cô đã kịp đoạn tuyệt với Trần Phủ, nhưng còn Tử Lâm, cô lại đem đến cho cậu một mối họa lớn nhất. Trước sự im lặng, hắn lầm tưởng là cô hoàn toàn không hề bào chữa mà thừa nhận tội lỗi. Hắn chán ghét vứt cho cô một cái nhìn miệt thị. Ngươi còn có gì để nói nữa không? Trước đó những hành động nhũng nhiễu thị trường của ngươi đã bị ta quan sát. Bây giờ ngươi còn ra tay với cả nàng. Ngươi nói đi, là ai sai ngươi làm tất cả những việc này? Kiện huynh. Tiện nhân, ngươi không xứng được gọi tên ta như vậy. Hoàng thượng, dân nữ không hề muốn làm những việc này là do bị người khác ép buộc. Ánh mắt hắn buốt lạnh nhìn cô, ra lệnh nói tiếp. Toàn bộ kế hoạch là của ta không nói, ta không thể nói. Hai người đàn ông sững sờ trước cô gái bị trói đang quằn quại trong đau đớn. Chưa có một hình phạt nào được sử dụng, nhưng cô không ngừng dãy giụa kêu đau, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi dịn đầy trán, làm mái tóc xõa bết lại. Cơn đau đập ập đến, đập tan ý định tố giác sự thật. Vì quá đau mà cô phải cắn lưỡi mình để thanh tỉnh. Dòng máu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng, ánh mắt hiện lên rõ vẻ đau đớn như khẩn cầu ai đó đừng hành hạ cô nữa. Triệu An Bình nhìn cô gái đã mấy tháng không gặp, chìm vào đau đớn, lồng ngực của chàng cũng ẩn đau thương. Từ sau đêm đó, cô không xuất hiện trước mặt chàng một lần nào nữa. Chàng biết mình đã sai, nhưng lại không thể cho cô một câu trả lời thích đáng. Vì nhiệm vụ chàng mang bên mình không phù hợp để thành lập gia thất, chàng không thể chịu trách nhiệm với người con gái đã trao cho chàng tấm thân trong trắng, cũng như đáp lại tình cảm nồng cháy của cô. Nhưng từ ngày cô biến mất, chàng mới thấy mình nhớ cô đến như thế nào, mới nhận ra được tình cảm của bản thân thì đã hướng về cô từ bao giờ. Lần đầu tiên chàng không kìm nén được, chạy đi tìm cô, nhưng chỉ dám nấp sau lùm cây, nhìn cô thay đổi thành con người khác. Cô cười nhiều hơn trước, nhưng chàng biết đằng sau đó là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi hàng đêm mỗi khi cô chợp mắt. Từ khi nào, tưởng như là không thể, nhưng cô đã chiếm trọn tâm trí chàng, dùng tình yêu bao dung của mình để cảm hóa chàng. Nhưng chàng chưa từng nói được lời dịu dàng với cô thì hai người bọn họ đã chia ngả đôi đường. Giờ đây gặp lại nhau trong tình cảnh này không khỏi khiến chàng đau đớn. Người con gái đó sẽ phải như thế nào? Cơn đau dịu bớt là nửa canh giờ sau. Bách Diệp hoàn toàn kiệt sức, không còn tâm trí trả lời những câu hỏi tra khảo của hắn. Mấy lần cô ngất đi đều bị tạt nước cho tỉnh dậy. Chống đỡ sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cô cố gắng tỏa ra thật tỉnh táo. Hắn thấy càng ngày càng tức giận khi không lấy được cô một câu trả lời hoàn chỉnh. Hắn máu nóng dồn lên, hắn cười cay độc, ra lệnh cho chàng tự tay tra tấn cô. Lời nói của hắn khiến cả hai người cùng sửng sốt. Chàng do dự không dám tiến lên, ánh mắt đón lấy sự đau đớn co rút từ trong đôi đồng tử của cô. Chàng sao mà nỡ làm tổn thương người con gái này đây. Nhưng trước sự ra lệnh của hoàng thượng, hắn không còn cách nào ngoài việc nghe theo. Chàng trầm cầm lấy sợi soi da có sức sát thương lớn nhất trong đám dụng cụ, từng bước nặng như chỉ tiến lại gần cô. Cô đang bị treo lên, bất lực rũ đầu xuống, nhắm chặt đôi mắt thất vọng nặng nề. Từ khóe mắt rơi xuống hai dòng nước mắt lấp lánh. Chàng đau đớn nâng chiếc roi lên cao, cánh tay khựng lại không thể nhúc nhích. Hai mắt của chàng ráo hoảnh, bên tai ù ù tiếng quát của hoàng thượng. Chàng nhắm mắt quất xuống từng roi. Mỗi một roi này rơi xuống, da thịt nàng rát như lửa đốt. Một đối với hắn như thế vẫn chưa đủ, hắn càng thét gào gia tăng lực đạo, cho đến khi nhìn thấy máu đỏ loang lổ trên y phục xanh lơ của cô mới hài lòng. Cô cắn chặt bờ môi run rẩy, cố nén tiếng đau. Cô không nhớ đây là phát roi thứ bao nhiêu, nhưng cả người dường như đã mất hết cảm giác. Chàng cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, chỉ đánh vào những chỗ không trọng yếu để cho máu thấm ra ngoài, làm xoa dịu sự phẫn nộ của hoàng thượng. Điều này làm sao qua được mắt hắn. Hắn càng điên cuồng gào thét lệnh cho chàng, khi thì đánh vào tay, vào chân, khi thì đánh vào mặt, vào bụng. Trong phòng giam nửa sáng nửa tối, ngoài tiếng roi da quất vào da thịt, còn tiếng la hét của hắn. Mỗi một roi rơi xuống, đôi mắt cô trợn trừng đau đớn, bụng dưới đau tức, cảm giác thân dưới tràn ra thứ thất chất lỏng nóng bỏng. cơn đau càng dữ dội, máu cũng ra nhiều. Cô mờ mịt nhìn ánh mắt chàng hoảng sợ, dường như chàng đang nói cái gì đó, nhưng cô mệt quá, không nghe được nữa. Cô từ từ khép đôi mắt, cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Hắn nhìn cô gái trước mắt bất tỉnh, không cách nào gọi dậy. Cô không được ngủ, cô phải tỉnh để nếm trải đau khổ. Hắn gọi người liên tục dội những xô nước lạnh vào người cô, nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Máu ra nhiều, đặc biệt là hạ thể. Từng giọt máu đỏ thẫm bị nước tẩy thành màu hồng, len lỏi như những con rắn quanh chân cô, rồi nhỏ giọt rơi xuống. Bình đứng ở phía trước đang ngừng đánh. Cậu ta đang khẩn khoản gọi tên Bách Diệp, bất chấp mệnh lệnh, chặt đứt dây xích sắt đỡ cô ta xuống. Dám kháng chỉ, cô ta đúng là yêu nữ, mê hoặc Bình mất rồi. Hắn xông tới đánh về cô một quyền. Chàng liều lĩnh dùng thân mình chắn lấy. Quyền này hắn đã xuất ra 7 thành công lực. Đối với người luyện võ như chàng thì sẽ bị thương nặng. Nếu Bách Diệp không may mắn, chắc chắn chỉ có con đường chết. Bình lĩnh chiêu, chàng đang ôm cô nên bị khuỵu xuống, cố nín ngụm máu muốn trào ra. Chàng cẩn thận lau hết máu và nước trên mặt cô, khẽ nỉ non. Diệp, Diệp à, nàng tỉnh lại, sao lại ra nhiều máu như thế này? Chàng đưa tay bắt mạch cho cô, đôi mắt đầy kinh hãi cùng ngờ vực. Chàng quay lại thấp giọng cầu xin. Xin ngài chuyển cho thái y, nàng sắp không xong rồi, thần cầu xin ngài, xin ngài. Mỗi một tiếng cầu xin, chàng cúi đầu chạm đất, ánh mắt đau đớn van nài người trước mặt. Hắn nhìn người huynh đệ luôn đồng cam cộng khổ với hắn đang cầu xin cho kẻ đã giết người con gái hắn yêu mà lòng tràn ngập đủ tư vị. Nhớ đến những gì họ đã cùng nhau vượt qua, Bình luôn âm thầm sát bên cạnh hắn, chưa từng yêu cầu hắn thứ gì. Vậy mà nay chàng lại quỳ lạy xin cho cô ta được sống. Lòng hắn dậy sóng mãnh liệt trước sự kiên trì của chàng. Hắn phủi tay gọi thái y, cho cô ta sống bây giờ để sau này còn phải chịu đau đớn gấp bội. Triệu An Bình đã xử lý vết thương, chàng cố gắng quan sát vị thái y đang bắt mạch chuẩn đoán cho Bách Diệp. Lão thái y khẽ cau mày, điểm hoa dâm, viết ra một đơn thuốc rồi đưa cho chàng, đoạn quay lại phân phó cho vài cung nữ đã chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Chàng vội kéo thái y lại. Hà thái y, nàng rút cuộc có làm sao không? Vị thái y già khẽ liếc mắt, giọng đã lạnh đi mấy phần. Triệu công tử, vị cô nương này đã mang thai được 9 tuần, thân thể vốn đã không được điều dưỡng tốt, lại gặp áp lực về tâm lý. Trong thời gian mang thai cần phải hết sức cẩn trọng, nhưng lại bị hành hạ thành ra như thế này. Câu nói của thái y như một nhát búa nện thẳng xuống đầu chàng. Cô đã có thai, là của chàng, con của chàng. Vậy mà chàng vô tâm không bảo hộ họ thật tốt, để cô phải một mình đối chọi với đầu sóng ngọn gió. Chàng thật đáng chết. Vậy nàng bây giờ ra sao? Đứa bé nó có bị thương tổn hay không? Lão cũng nói thật với công tử, cô nương ấy yếu lắm rồi, ta có thể làm cô ấy tỉnh lại, còn đứa bé thì đã chết, không có cách nào giữ lại. Với thương thế như vậy, cho dù có phép thần thông thì cũng không sống lại được. Chàng thẫn thờ nhìn về phía cô. Cô nằm đó, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, dường như không nhìn thấy hơi thở nơi lồng ngực. Đôi mắt nhắm nghiền, chẳng còn chứa nụ cười ẩn nhẫn cùng chàng. Dù hôn mê nhưng cặp lông mày vẫn nhíu chặt, phiến môi khô chóc từng lớp. Đứa con của họ còn chưa kịp chào đời, nàng sẽ phải đau đớn đến nhường nào nếu biết tin này. Giọt lệ hối hận muộn màng lăn dài trên má. Ta có lỗi với hai mẹ con nàng, là chính tay ta kết thúc một sinh mạng nhỏ bé còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Ta khiến nàng đau khổ hết lần này đến lần khác, giờ ta lại giết chính con của ta trong bụng nàng. Chàng khẽ vuốt ve mắt cô, mong tưởng có thể lau khô những dòng lệ nóng thầm rơi trong cô độc. Bách Diệp, nàng phải cố gắng, hãy tỉnh dậy, đừng trừng phạt ta theo cách này. Có điều... Chàng nén lệ hướng về phía vị thái y cung kính lắng nghe. Trước đó cô nương này đã bị hạ cổ trùng, cho dù đứa bé này có được sinh ra thì cũng thành quái thai. Ngài nói sao? Nàng bị hạ cổ trùng? Đúng vậy, chỉ là kiến thức của ta còn hạn hẹp, không thể đoán được đó là loại cổ nào, cũng không thể chữa trị. Chàng trầm ngâm trước những lời nói của vị thái y. Cô bị hạ cổ, vậy làm cách nào mới giải được? Chương 21. Bách Diệp nặng nề, mở đôi mắt nặng trịch, đau xót cựa mình. Cô thấy đầu óc trống rỗng, cả người hư yếu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô lực. Giờ đây cô vẫn đang ở trong nhà lao đó, chỉ là được nằm xuống chiếc giường gỗ mới được kê vào. Bộ quần áo đã được thay bằng áo phạm nhân trắng đục. Trong lòng đau đớn, liếc quanh không có ai, một mình cô ở đây cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân, dù sao cũng chết, làm sao còn phải sợ mấy thứ cảm giác vô hình. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra một lần nữa, chàng bước vào, trên tay bưng một khay gỗ có bát cháo loãng và một bát thuốc đen đặc. Bước nhanh về phía cô, đang cố gắng ngồi dậy, chàng đỡ lấy cô, tỉ mẩn chỉnh tư thế để cô có thể ngồi thoải mái nhất. Cô muốn từ chối mọi hành động chăm sóc của chàng, nhưng vì mình không còn sức lực nên đành chấp nhận. Cô nhìn từng hành động này trong thắc mắc. Vì sao chàng lại lo cho cô? Đây đâu phải tính cách của chàng. Trước ánh mắt cô, chàng tận lực tránh đi, không dám nhìn thẳng, vì chàng thấy hổ thẹn, vì chàng là kẻ có tội. Cuối cùng, cô đành rời ánh mắt về phía góc phòng tối tăm, trong lòng tìm mọi cách để tố giác thất hoàng tử. Dù có chết thì cũng phải chết chung. Giây phút hòa thuận hiếm hoi giữa hai người lại diễn ra trong căn phòng giam lạnh lẽo, ẩm thấp. Một người sám hối, một người suy tư. Sau khi ăn xong, chàng lấy khăn dịu dàng lau miệng cho cô. Trong trí nhớ của cô chưa từng thấy chàng đối xử như thế với mình. Nếu là trước đây, cô hẳn đã hạnh phúc đến đi đâu cũng thấy màu hồng mất. Nhưng giờ này, dù chàng có tỏ ra như vậy thì trái tim của cô lại càng trùng xuống, chịu nặng nỗi đau. Diệp, ta xin lỗi, đã để nàng phải chịu ủy khuất. Nàng đã đỡ hơn chưa? Thái y nói nàng phải cần tĩnh dưỡng, đừng nghĩ nhiều, ta sẽ lo mọi chuyện. Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn chàng như đang chất vấn. Tội danh mưu sát hoàng hậu, hắn định như thế nào mà lo cho cô đây? Trước ánh mắt ấy, thâm tâm chàng cũng đấu tranh mãnh liệt. Chàng biết mình không có quyền hạn để thay đổi việc này. Cô đưa tay ôm bụng, cơn đau âm ỉ dội lại khiến cô đau đến cau mày. Ta đau bụng, thái y nói ta có bị sao không? Uống bát thuốc này đã. Nhìn bát thuốc sóng sánh đen trước mắt, cô nhắm tịt mắt lại, hít thở cố gắng một hơi uống hết. Vị thuốc đắng chát vô cùng, lúc đầu khiến dạ dày cô cồn cào, chỉ trực nôn hết những gì vừa mới ăn. Phải đợi một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn ở vùng bụng mới có dấu hiệu thuyên giảm. Mấy tháng này nàng vẫn ổn chứ? Cảm tạ sự quan tâm của Triệu công tử, ta vẫn ổn. Chỉ là hẳn đây là lần cuối chúng ta được nói chuyện với nhau. Bụng nàng đã hết đau chưa? Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chàng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dường như cô không hay biết mình mang thai, không có ý niệm về việc sẩy thai. Chàng nắm chặt bàn tay lộ ra khớp xương trắng bệch. Nếu vậy, tốt hơn là nàng không biết gì hết đến sự tồn tại của đứa bé. Nó sẽ đem đến cho nàng ý đau khổ, để cho chàng chịu nỗi đau này thay cô. Khi cô tỉnh lại một lần nữa thì không thấy Bình ở cạnh. Cũng phải, cô không nên mong chờ những điều viển vông. Huỳnh Khang Kiện ngồi im trước mắt, bóng tối bao phủ lấy hắn, làm cô không nhìn thấy biểu tình, chỉ cảm thấy hàn khí phát ra tứ phía. Hắn là đang nghĩ cách làm thế nào để hành hạ cô thống khổ trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Luôn miệng tuyệt mỹ, khẽ nhếch, mỗi một lời hắn nói đều như vạn tiễn xuyên tim, hơi thở ma quỷ lảng bảng bao phủ căn phòng. Bách Diệp, để ta kể cho muội nghe, trong mấy ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều, làm sao để ban cho muội hình phạt phù hợp, làm sao để khiến cho muội hiểu được thế nào là đau đến tê tâm liệt phế. Chiếu theo luật pháp của Hoàng Nguyên, phạm tội mưu sát hoàng hậu, xử lăng trì trước bản dân thiên hạ. Muội có biết lăng trì là như thế nào không? Muội sẽ bị trói vào cột, sau đó đao phủ sẽ chặt đứt tứ chi, dùng dao xẻo từng miếng thịt cho đến chết. ta thì muốn diễn ra chậm một chút. 3 ngày, được không? Ta sẽ cho bọn họ xẻo từng phần nhỏ. Đôi mắt lãnh đạm này, sống mũi nhỏ nhắn này, tai và cả cái lưỡi lươn lẹo này nữa. Nhìn những ngón tay gầy guộc này đi, đáng tiếc là nó sẽ không bao giờ được dùng để chế tác đồ mỹ nghệ. Sau cùng mới chặt những phần lớn hơn nhá. Hay là lọc da trước? Đào phủ nước ta tay nghề rất điêu luyện, hắn có thể lọc nguyên một bộ da người mà chưa chắc người đó đã chết ngay. Muội yên tâm, ta sẽ bảo quản thật kỹ. Mỗi lời hắn miêu tả lại tiến gần cô hơn, biểu tình khát máu đó chưa bao giờ cô thấy ở hắn. Nước mắt không kìm nén được mà rơi lã chã. Cô rất sợ, dù đã biết kết cục sẽ là như vậy, nhưng cô vẫn sợ. Đứng trước cửa sinh tử, làm sao có thể giữ vững tâm tình không màng sợ hãi, tâm lạnh như băng. Cô không còn lặng lẽ tuôn lệ, cô nức nở khóc lóc cầu xin, ôm lấy chân hắn không ngừng dập đầu xin tha. Cầu ngài, van ngài, toàn bộ không phải do tiện nữ, là tiện nữ bị ép. Xin hãy cho tiện nữ một con đường sống. Không, một cái chết toàn thây cũng được. Xin ngài thương tình. Thương tình cho ngươi ư? Liệu ngươi có nghĩ đến ân tình giữa chúng ta mà dừng trước mọi việc không? Bách Diệp, lẽ ra ta nên giết ngươi ngay từ cái ngày ngươi biết toàn bộ về kế hoạch của ta. Hoàng thượng, là tiện nữ bị người hạ cổ, không thể tiết lộ danh tính kẻ. Cô lại kêu lên đau đớn. Bớt sảm ngôn đi. Ngươi đừng tưởng tỏ ra đau đớn như vậy là có thể khiến ta nương tay. Người đâu, bê vào. Trong cơn đau dữ dội, đôi mắt cô bị che phủ bởi một tầng màu đỏ quỷ dị. Đôi tai ù đi không nghe được hắn còn nói gì nữa. Cô ôm lồng ngực như muốn nổ tung. Hai binh lính ôm lấy một thùng gỗ đặt giữa phòng. Bên ngoài tỏa khói trắng, khiến trên nền nhiệt của căn phòng đột ngột giảm mạnh. Hắn tự tay gỡ bỏ thùng gỗ. Đó là một khối băng lạnh toát, được phục chế sẵn hai lỗ, đủ để nhét một đôi chân vào. Ánh mắt hắn lập lòe, hắn mỉm cười vẫy tay gọi cô. Diệp, mau lại đây xem ta có gì cho muội. Cơn đau chưa dứt, nỗi sợ hãi dâng lên chiếm trọn tâm trí. Hắn phất tay ra hiệu, hai binh lính vừa rồi lại gần, đem cô ngồi lên chiếc ghế hắn vừa ngồi, dùng sức nhét chân cô vào hai lỗ trống trên tảng băng. Cái lạnh ập đến bất ngờ khiến cơn đau đầu ban đầu biến mất, thay vào đó là cảm giác tê buốt thấu xương. Một sự đau đớn lần nữa lại tấn công, lần này nó thâm nhập vào trong xương cốt. Cơ bắp của cô hoàn toàn tê liệt, đại não trì trệ bởi sự giá buốt len lỏi tiện tận tim gan. Tiếng gào thét thảm thiết của cô làm không gian càng thêm u tối, tựa như tiếng gào thét ấy của một tội nhân tận 18 tầng địa ngục vang lên. Nhưng không một ai có ý định dừng lại hành động này. Hắn không bỏ sót nét mặt đau đớn tột cùng nào của cô. Từng tiếng van cầu của cô cũng không làm cho hắn dịu đi cơn giận. Cách này không đúng, chỉ đau đớn về thể xác là chưa đủ. Hắn phải tìm cách để cô nếm trải mất mát đau thương. Có người báo tin, tướng quốc công Trần Nghiêm xin cầu kiến. Hắn xoay người rời khỏi. Người cô rốt cục cũng phải đến. Hắn biết cô ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, đôi chân bị dùng hình giờ không còn là của cô nữa. Cổ họng khản đặc, không phát ra được âm thanh. Mỗi một nhịp thở khò khè khó khăn, giờ chẳng cần hai binh lính túc trực giữ chân, cô hoàn toàn không còn sức lực để làm bất kỳ điều gì. Nước mắt lên nhìn ô cửa sổ nhỏ xíu, ánh sáng lọt qua chiếu rọi từng hạt bụi trong không trung, làm một hạt bụi nhỏ bé, có lẽ thật tốt biết bao. Chương 22. Cả Hoàn Nguyên Quốc nhận được một tin chấn động. Trần Hậu xuất cung thưởng ngoạn, bị thú dữ tấn công, đã tạ thế. Nhị muội Bách Hợp vì bảo hộ cho nàng cũng qua đời. Cả nước đưa tang hoàng hậu 3 ngày. Phủ tướng quốc công khung cảnh cũng tang tóc buồn thảm thê lương. Một tuần sau ngày nhập quan, triều đình lại nổi sóng khi biết tin tướng quốc công Trần Nghiêm xin từ chức, cáo lão hồi hương. Người người cảm thán, ngài đau lòng trước sự ra đi đột ngột của hai nhi nữ tài giỏi, không chịu nổi tin này nên mới đành từ bỏ trốn quan trường. Thực sự thì cũng không khác là bao. Minh Nhật Hoàng đế vừa kết thúc buổi chầu, chậm rãi tản bộ đến lăng mộ của Trần Hậu. Hắn lệnh không cần ai đi theo, bước vào lăng tẩm hoa lệ, không khí trở nên thanh lãnh lạ thường. Hắn dựa vào ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài đến những viên dạ minh châu để đi. Hắn đặt tay men theo từng đường nét chạm trổ hoa văn phượng hoàng trên tường, nhắm mắt tưởng niệm lại đoạn quá khứ về một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành vẫn e lệ chờ hắn về sau khi thượng triều. Những viên đá quý chế tác tinh xảo thuộc hàng thượng đẳng đều là những cống phẩm từ các quốc gia thuần phục hoàng nguyên. Phía cuối những nấc thang dài tưởng như vô tận là một bức tường dày một tấc, trung tâm là một hình con phượng hoàng lửa đang chuyển mình, chân nó cắp một viên dạ minh châu to cỡ cái bát. Hắn đặt tay lên viên dạ minh châu, dùng lực ấn mạnh rồi xoay một vòng, cánh cửa dày lùi lại rồi từ từ mở ra. Một căn phòng trang hoàng lộng lẫy không khác tẩm cung xa hoa. Hắn thay đổi thần sắc từ tưởng niệm sang lạnh lẽo, bước về phía quan tài đã được đóng nắp đặt ở nơi cao nhất trong phòng, dùng một chưởng làm bật quan tài. Hắn nhìn vào người con gái đang nằm bên trong, mắt còn nhắm nghiền, dung nhan tiểu tụy, cả người là phục sức sang trọng, mái tóc đen nhánh được búi theo đúng nghi lễ, gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành trong trí nhớ đang hiện ngay trước mắt, nhưng lại khiến hắn cau mày hung dữ. Hắn hé nhét vào miệng nàng một viên thuốc nhỏ, quan sát từng chuyển biến từ thân xác của hoàng hậu quá cố. Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp khó khăn thích ứng với ánh sáng ập đến. Nàng không thể cử động được thân thể. Nàng đã chết sao? Sao nơi này lại xa lạ như vậy? Gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện trước mắt, một đôi đồng tử co lại vẻ sợ hãi kinh hồn bạt vía. Là hắn? Vậy là nàng chưa chết? Hắn còn muốn hành hạ nàng đến mức nào đây? Hắn khinh ghét cái vẻ mặt đê tiện đó. Làm sao cô ta xứng đáng với dung nhan tiên thiên của Bách Hợp cho được? Nhấc bổng cô gái lên cao chỉ bằng một bàn tay, hắn không lưu tình ném cô xuống đất, rồi xé rách mặt nạ ra người hoàn mỹ, vứt cho cô cái nhìn đe dọa. Hắn nói: kể từ nay chắc Bách Diệp không còn tồn tại. Ngươi là Thụy Hương, một mạng này của ngươi từ nay do ta nắm giữ. Hắn bước đi, cánh cửa dày cộp đóng lại, giam giữ cô gái bất hạnh trong vòng quanh luẩn quẩn của hoàng quyền. Nhìn lớp mặt nạ bên cạnh, Bách Diệp mỉm cười chua xót. Kiếp này của cô xem ra muốn chết tử tế cũng không dễ. Tử Lâm lại nằm mơ. Trong mơ là khung cảnh của đêm thất tịch hôm ấy, khi cậu và Bách Diệp kề vai nhau ngồi dưới gốc cây si già. Từng nét mặt cử chỉ của cô đều sinh động như thật, làm cậu cứ ngỡ những gì xảy ra không phải là hiện thực nữa. Tận mắt chứng kiến cô nằm yên vị trong quan tài, cả thế giới của cậu dường như sụp đổ. Cậu không tin một người con gái mạnh mẽ như thế lại ra đi đột ngột đến vậy. Tưởng như cô chỉ đi làm ăn xa mà thôi, cô sẽ trở lại trong nay mai. Ánh mắt chân chân nhìn lên đỉnh màn, cậu nhớ lại những gì cô đã nói đêm đó. Chắc chắn sự việc không đơn giản như những gì nó thể hiện. Từ ngày Huỳnh Khang Kiện bí mật đưa cô vào lăng mộ của Bách Hợp, hắn đều đặn đến thăm cô mỗi đêm, mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết. Mặc cho thương thế của cô, hắn chỉ đem đồ đến để cô tự sinh tự diệt. Ban đầu cô không thể vận động cơ thể, suốt ngày không có thức ăn thức uống, vốn dĩ đã bị tổn thương nghiêm trọng, nay lại bị bỏ mặc sống chết. Có lúc cô tưởng mình đã chết thật sự. Nếu không phải đến phút cuối, hắn lại níu giữ chút hơi tàn. Từ sau lần đó, cô luôn cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể. Cô phải tập cử động tay, dùng chúng để kéo lê thân mình di chuyển, phải luyện tập ý chí để không bao giờ từ bỏ sau mỗi lần thất bại. Một mình cô ở trong lăng tẩm, cảm nhận thời gian trôi qua rất dài, ngoài lúc hắn đến mang đồ. Còn lại cô đều nỗ lực khiến bản thân linh hoạt trở lại. Đã có nhiều lần vì quá sức cử động mà những vết thương chưa lành lại toác máu. Cô vẫn cố gắng kéo lê thân mình trên nền đất, tạo lên những vệt máu dài kinh khủng. Những lần như thế, hắn chỉ ném cô một ánh mắt khinh bỉ, hất đổ đồ ăn cô còn chưa kịp động vào, rồi xoay lưng bỏ đi. Cô lại phải nhặt nhạnh những gì còn có thể ăn được, nhắm mắt nuốt xuống, chờ đến ngày mình có thể thoát khỏi nơi này. Cô không chỉ muốn sống sót mà còn nung nấu ý định trốn chạy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng ngoại thương của cô cũng khỏi hẳn. Ngày cô mong chờ sẽ càng đến gần hơn. Cô nắm rõ mọi ngóc ngách của hoàng cung từ trước, Trước mặt hắn, cô vẫn tỏ ra mình yếu ớt, chưa thể bình phục, lúc nào cũng có thể như sắp đứt lìa sinh mệnh. Nhiệm vụ trước mắt là tìm cách lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện. Lối vào duy nhất cô thấy chỉ có cơ quan ở cánh cửa bên ngoài. Nếu không tìm được cánh cửa khác, cô chắc rũ xương ở trong này. Chỉ có điều đôi chân của cô cho đến giờ vẫn không thể đi lại được. Cho đến việc đứng vững trên đôi chân cũng khó khăn, cô càng ngày càng lo lắng làm sao mình có thể kéo lê thân thể trốn chạy. Cánh cửa đá lại mở, cô giật mình quay về phía hắn, bày ra một bộ dáng suy nhược. Ánh mắt hắn vẫn vẻ chán ghét, giọng nói đầy trêu chọc. Thủy Hương, ngươi không nên cứ mãi ốm yếu như vậy. Muốn ta tin tưởng thì nên tỏ ra có chút hồi phục chứ. Ta biết ngươi suy tính điều gì, nhưng tốt hơn ngươi nên an phận một chút, biết đâu ngươi còn được hưởng lấy vài ngày tháng yên ổn. Rồi hắn đột nhột ngột tiến lại gần, xốc cô lên, bắt cô phải đứng dậy. Nhưng đôi chân vô lực không thể nâng đỡ nổi thân thể, cô trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn mỉm cười ấm áp như gió xuân, hơi thở phảng phất bên tai cô. Đôi chân này đã vô dụng, ngươi còn muốn đi đâu? Cô quay đầu lảng tránh khuôn mặt tuấn giật, tâm thần lại bị cào xé, trái tim rỉ máu, đau, đau đến không thở nổi. Phải, cô đâu có cần tự dối mình làm gì. Đôi chân này của cô đã phế, cô nào có hy vọng được trốn thoát khỏi nơi đây. Hoàng thượng, nô tỳ biết tội của mình gây ra, không đáng được dung tha. Nếu có thể, nô tỳ thật mong nói ra toàn bộ sự thật. Chỉ là nếu ngài có thể tìm ra cách giải cổ cho nô tỳ nguyện đem toàn bộ kể lại cho ngài. Nếu đã nói ngươi tuyệt đối trung thành, vậy tại sao khi ta ám chỉ, ngươi lại còn che giấu? Nếu biết việc có ngày hôm nay, tại sao vẫn làm? Ngươi cho rằng ta không bảo toàn cho ngươi được hay sao? Là vì hoàng thượng còn đang ở thế bị động. Trước tiên, ngài không thể tự mình quyết định mọi việc trong triều. Mọi thực quyền còn nằm trong tay tướng quốc công và phe cánh của Thái hậu Chiêu Dương. Ngoài mặt tướng quốc công xem như là hậu thuẫn vững chắc của ngài, thật ra mọi quyết định trước khi đều ban hành đều phải thông qua ý kiến của ông ấy. Nô tỳ từng nghe đến hoàng thượng muốn khởi binh chinh phạt Đăng Hỏa quốc, đoạt lấy thảo nguyên tươi tốt của dân tộc Du Mục Nhĩ Sa. Nhưng quyết định này bị tướng quốc công lên tiếng phản đối ngay trước mặt các triều thần. Vì việc này, nhân dân chỉ mong quốc thái dân an, không động đến binh đao mà xây dựng đất nước phát triển hùng cường về tài lực. Đó mới là kế sách lâu dài. Vì gốc rễ quyền lực của họ Trần đã bám sâu vào bộ máy quan lại triều đình. Mỗi lời ông ấy nói đều được các quan kính nể. Thế lực của Chiêu Dương Hoàng hậu truy tổ chỉ trỗi dậy trong khoảng mười mấy năm trở lại đây. Nhưng lúc sinh thời, tiên hoàng rất sủng ái. Những kẻ trong gia tộc cũng nắm chắc nhiều vị trí quan trọng, lại không thiếu những kẻ nịnh bợ làm tay sai. Trong triều đình, hai phe phái lớn đối đầu nhau, luôn giữ cho nhau thế cân bằng, không phân định mạnh yếu. Hoàng thượng ở giữa lại không thể nắm toàn quyền. Hoàng thượng tuổi trẻ tài cao, có thể về sau có thể xoay chuyển cả càn khôn, lưu danh sử sách. Nhưng hiện tại ngài chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ thời cơ đứng lên thanh lọc toàn bộ quần thần. Vì thế ngài nên giữ lại nô tỳ, rồi sau này sẽ có lúc dùng đến. Thủy Hương ơi là Thủy Hương, ta gọi ngươi với cái tên thực là Trắc Bách Diệp. Ngươi đáng ra nên hồ đồ một chút. Trẫm là đang nghĩ xem có nên giết ngươi, trừ đi mối họa này hay không. Xin hoàng thượng khai ân, mong ngài lưu nô tỳ. Nô tỳ đảm bảo ngài sẽ không hối hận. Ngươi thì làm được cái gì? Hắn bắn ra một tia nhìn hà khắc, giọng nói cũng nghiêm túc, như thể chỉ một câu nói vô nghĩa cô có thể mãi mãi không có kết cục tốt đẹp. Nô tỳ biết những ai có thể là trợ thủ đắc lực nhất cho hoàng thượng, điểm yếu của những kẻ không chịu quy phục hoàng mệnh. Hơn nữa, nô tỳ muốn giúp ngài bắt kẻ kia phải trả giá cho những tội ác hắn gây ra cho mọi người. Trước ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy hận thù, lần đầu tiên hắn cảm thấy nên tin tưởng một người khác ngoài bản thân mình và Triệu An Bình. Vậy hắn sẽ cho cô một cơ hội, nếu đủ khôn ngoan cô sẽ nắm lấy cho chắc. Chương 23. Huỳnh Khang Kiện từ ngày hôm đó không còn đối xử tàn bạo với cô nữa. Tuy thái độ không thay đổi, nhưng ít nhất là không ngược đãi thể xác. Hắn còn bí mật đưa một vị thầy thuốc lạ mặt vào khám bệnh cho cô. Cô biết chắc đây không phải là người trong hoàng cung, vì hầu hết họ đều là người của Chiêu Dương Thái Hậu. Thầy thuốc tuổi đã ngoài 60, tính tình quái dị khó lường. Lão bắt cô phải gọi lão là thần y. Mỗi lần cô gọi, gương mặt của lão đầy vẻ đắc ý, tính khí không khác gì trẻ con. Lão hầu hết không hỏi cô những vấn đề bệnh trạng mà chỉ trò chuyện tán gẫu. Cô không nén được tò mò, rốt cuộc cũng phải hỏi. Thần y, ngài xem ngài bắt mạch cho ta cũng cần một thời gian, sao còn chưa thấy ngài chẩn đoán hay trị liệu? Lão thần y vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, cười ý vị rất có phong thái của một vị thánh nhân. Lão vẫn không nói, cô càng sốt ruột. Cô không muốn tốn thêm thời gian lãng phí vào những việc không đâu. Cô nương chứa tâm bệnh rất nặng, sợ rằng không gạt được chấp niệm thì e là bệnh tình khó biến chuyển tốt. Loại cổ này có tên là trung cổ, dùng để bắt nạn nhân phải trung thành với người đã hạ cổ. Người bị trúng cổ sẽ chịu cảnh nô dịch cả đời, chỉ cần một ý niệm phản bội cũng dẫn đến đau đớn thấu tim gan. Thông thường những loại cổ chỉ tìm được giải ở nơi người hạ cổ mới có. Vậy ngài là thần y, chắc hẳn ngài sẽ tìm ra cách. Cô nương, ta là thần y chữa trị bách bệnh, các loại nội ngoại thương. Chân của cô ta có thể chữa được, tuy đi lại không linh hoạt nhưng có thể di chuyển được đã là kỳ tích. Còn về cổ trùng kia, ta đâu có chuyên về độc dược và cổ trùng đâu. Lão già này khiến cô bực đến mức muốn nhe răng lên sông cắn xé. Nếu không chữa được thì còn lởn vởn mất thời gian của người ta để làm gì. Nhận thấy biến hóa trên mặt cô, lão mới chắp tay sau lưng, ưỡn ngực mà nói. Có điều ta có lão bạn lâu năm, được giang hồ xưng tụng là độc nhân địch thánh. Không có loại cổ nào mà lão không giải được. Có khi loại cổ mà cô bị hạ là của lão làm ra cũng nên. Vậy thần y, sao không mời ông ấy đến xem giúp? Yên tâm, ta đã báo lão một tiếng, trong vòng vài ngày tới sẽ có thuốc giải. Có điều phương pháp của lão xưa nay rất quái dị, không hiểu là cô có chịu được không? Đương nhiên ta chịu được, chỉ cần chữa khỏi thì dùng cách nào ta cũng không ngại. Theo ta thấy cô nương lên đợi đến lúc ấy thì hãng nói. Nhìn biểu tình thương hại của lão làm cô cũng lạnh sống lưng. Thật quái dị lắm sao? Sự thực đã đúng, quả thực phương pháp này rất kinh khủng. Đã có lúc cô tưởng mình bị lão già đó lừa gạt trêu đùa. Theo những gì hướng dẫn trong phong thư của độc lão đầu, cô phải giữ cho bản thân tỉnh táo suốt 7 ngày đêm, tức là không có một giây phút nào được chợp mắt ngủ. Cái này thì hơi nghi nghi. Tiếp đó hàng đêm, đợi đúng nửa đêm, ngâm mình trong bồn tắm chứa giải dược, nhìn không thấy nước, chỉ thấy bùn, kết hợp với châm cứu bằng những ngân châm dài nửa thước, cứ mỗi canh giờ lại thay đổi huyệt vị. Còn lão thần y, đọc nhầm thế nào mà lại đâm vào huyệt cười của cô, khiến cơ thể, cơ miệng, ngày hôm đấy của cô co giật liên hồi. Phương pháp kinh khủng nhất cũng đến. Lão nói, theo như phương pháp trị liệu, cô phải tự đâm vào tim, rút bỏ máu độc tồn đọng trong đó. Lúc đó tim cô hoàn toàn ngừng đập, cơ thể rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Thân xác của cô sẽ được ngâm bảo quản trong một khối băng đặt ở một mật thất dưới lòng hồ Thanh Trì của hoàng cung. Đợi đến ngày đông chí mới được mang về. Sau khi băng tan, lão sẽ chuyển bí dược độc truyền vào cơ thể cô. Nó sẽ làm chức năng thay máu, giúp cô tái tạo cơ thể vào thời điểm ban đầu. Khi máu được tái lập, cơ thể cô phải trải qua một đợt dùng thuốc, ngâm thuốc với chế độ khắc nghiệt mới có thể hoàn toàn thành công. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng tính mạng của cô bây giờ giao hết cho vị thần y này, dù sao cũng phải thử. Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc giường lớn, trước mặt là con dao găm sắc bén của thần y. Ông đang quan sát biểu tình của cô, lại còn bồi thêm một câu: nếu sợ thì đừng làm. Cô quyết tâm nắm lấy chuôi dao, hướng mũi nhọn đâm vào lồng ngực trái. Bóng tối ập đến, nhanh chóng cùng cơn đau khủng khiếp đè nặng tâm hồn. Tri giác cũng hoàn toàn tê liệt. Đã qua một tuần cô không ngủ, giờ đây phải ngủ cho thật đã. Mùa đông năm Minh Nhật thứ tư, tuyết lớn bao phủ kinh thành. Ngày đông chí năm nay khắp hoàng cung đều chìm trong không khí u uẩn não nề. Hắn lại đơn độc bước vào lăng hoàng hậu, mấy tháng chờ đợi rồi ngày này bước lại cũng tới. Trong phòng, lão thần y đang bắt mạch, lão vuốt râu cười cong mày gật đầu với hắn. Hắn bước lại nhìn cô gái nằm yên trên chiếc giường lớn, gương mặt đông cứng trong phiến băng đã có chút biến đổi. Làn da rám nắng ngày trước đã chuyển sang trắng bệch nhưng mịn màng tinh tế, ngũ quan trở nên sắc sảo hơn nhiều. Đôi mắt cô nhắm nghiền, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhẹ, minh chứng cô đã sống lại. Lão thần y đứng dậy thu thập đồ đạc, tiện thể hỏi dò hắn. Chỉ cần thấy cô nương tỉnh lại là ổn. Đơn thuốc ta đã ghi rõ liều lượng, cách dùng. Cho quấy luyện thuốc một tháng, nhớ là chỉ được uống thuốc, không được dung nạp bất cứ thứ gì khác. Còn nữa, phương pháp này đã để lại tác dụng phụ, đó là... Cô nằm mơ thấy mình đang trên một con sông nhỏ trong bóng đêm mù mịt, có tiếng nói chuyện gì rầm kéo lại ý thức. Cô lặn sâu xuống dòng sông tối đen như mực, bơi mãi cho đến khi mình trồi lên mặt nước vô tận, cô mới bật người tỉnh dậy. Cô vội ôm lấy lồng ngực bên trái, hít từng hơi dài và dồn dập. Cô nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong lăng hoàng hậu. Cô sống, cô đã sống. Nước mắt vui sướng tràn ngập khóe mi. Ông trời thì ra đã ưu ái cô, đã mấy lần đứng trước quỷ môn quan mà vẫn có vòng về. Cảm giác được sống thật tốt. Cô mải đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, không để ý đến một người cũng đang ngồi trong phòng quan sát hết thảy hành động của cô. Một lúc sau hắn mới lên tiếng kéo cô về hiện thực. Muốn làm việc lớn thì không được phép tỏ ra yếu đuối. Chỉ một phút lơ đễnh cũng sẽ khiến cho kẻ thù nắm được điểm yếu của ngươi. Cô vội lau nước mắt, nhanh chóng hành lễ. Hắn chỉ vào y phục cung nữ màu tím nhạt trên bàn, lạnh giọng phân phó. Thay đồ rồi đi theo ta. Từ nay ngươi là cung nữ theo hầu bên cạnh trẫm. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Khi hắn quay lại, cô đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng rời khỏi. Hắn rời khỏi lăng hoàng hậu, nhưng lần này không phải một mình, theo sau là một cô gái thanh tú trong bộ trang phục cung nữ giản dị. Họ lẩn tránh hết mọi người, ẩn mình trong đêm tối. Hắn đi rất nhanh, mấy lần bỏ lại cô đằng sau vì đôi chân cô đi lại bất tiện. Những lúc như thế này cô lại thấy sợ hãi. Tuy từng quen thuộc với hoàng cung, nhưng một thời gian dài bị nhốt trong lăng mộ, bị ngược đãi khiến cô không khỏi có chút thích nghi khó. Cô không dám gọi hắn, chỉ cố thúc mình đi nhanh hơn, nhưng đôi chân cô lại càng khó khăn bước đi trong đêm. Một chân của cô bất chợt díu vào chân còn lại, cả người mất cân bằng ngã về phía trước. Y phục trong cung lại không đủ ấm, hơi lạnh từ mặt đất phả lên khiến tâm ma trong cô trỗi dậy. Cô còn nhớ đôi chân tàn tật là bị băng lạnh xâm nhập vào xương cốt. Nhớ lúc đó cô đã vật vã ra sao, trước mắt là một mảnh y phục đen tuyền thêu chỉ vàng kim tuyến. Cô chưa kịp định thần thì bị xách lên một cách thô bạo. Vì trời sắp sáng nên hắn đành ôm cô, thi triển khinh công đi nhanh nhất có thể đến tẩm cung của mình để tránh tai mắt của kẻ thù ở trong cung. Cung thành bề thế hiện ra trước mắt, đặt trên nền cao 2 thước 3 tấc, xây dựng theo lối trùng thiềm điệp ốc, gồm 3 tòa nhà ghép nối với nhau. Chính diện 7 gian, 2 trái kép, tiền điện và hậu điện đều 9 gian và 2 trái đơn. Mái lợp ngói lưu ly vàng, trước điện có một khoảng sân rộng, giữa có đường dũng đạo lát đá, trước sân có một ao sen và một tấm bình phong. Hắn dặn dò một thái giám trẻ tuổi xu thu xếp đồ đạc cho cô rồi bước vào chính điện. Tên thái giám này gương mặt rất đẹp, lại có nét khôn ngoan lõi đời. Hắn tên là Hàm Tiếu. Hàm Tiếu tuổi chỉ ngang bằng cô, nhưng đã giữ chức vụ đại tổng quản nội vụ, khiến cho nhiều người kính nể. Trong hậu cung chỉ có hắn mới đủ trung thành và quyền lực để bảo vệ hoàng quyền không bị xâm phạm. Bất cứ hành động nào thăm dò từ phía bên ngoài đều bị hắn chặn đứng và tùy cơ ứng biến rất tài tình. Cũng chính vì thế mà khi hoàng thượng mang về một cung nữ lạ mặt, cô đây sẽ tuyệt đối an toàn, tin tức bị phong tỏa không ai biết. Nói chuyện với Hàm Tiếu, cô cảm thấy có cảm giác kỳ quái, cứ như thể mỗi lời cô nói đều có thể tạo ra sơ hở cho hắn kiếm lợi vậy. nhìn khuôn mặt đẹp như thế phải chôn vùi trong hậu cung thối nát, rồi bản thân cũng phải biến đổi theo để được tồn tại. Cô cũng âm thầm cảm thán. Hàm Tiếu theo lệnh sắp xếp cho cô ở lại hậu điện. Hắn còn nói cô là ngoại lệ duy nhất được hoàng thượng cho phép ở lại trong điện, những người khác đều phải chờ ở một gian khác dành cho cung phân cách. Có lẽ thói quen này bắt đầu từ khi Trần Hậu tạ thế. Nghe Hàm Tiếu huyên thuyên một hồi, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại giật mình suýt hét to, vì thế hoàng thượng đang nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế dài gần giường mình nằm. Cô vuốt ngực ngồi dậy, xuống giường hành lễ, mắt hắn vẫn nhắm chặt, cả người như đang lâm vào cõi tiên. Xung quanh người như tản ra hào quang mờ ảo. Cô bấm bụng, tự đứng dậy, xoay người ra ngoài làm vệ sinh cá nhân. Khi trở lại, đã thấy hắn cầm một quyển sách đọc chăm chú. Hắn đợi cô yên vị vào phòng mới nói: "Thời gian đã lãng phí quá nhiều. Bây giờ ngươi tốt nhất là mau thuật hết những gì ngươi biết cho ta, kể thật chi tiết vào." "Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ..." Hết chương 23. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.